Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, thứ 680 chương Ngọc Mân trở về 03. Phượng Giao có chút không nói gì, đạo, các ngươi đều biết sự tình, ta tự nhiên cũng biết, ta chỉ là muốn nhìn nhìn Vương Thần còn có cái gì chiêu sao. Văn Nhân Thanh không phải Tương Tử Sĩ của hắn đô giải quyết sao? Nếu như hắn còn có chiêu sau, kia có lẽ là ẩn giấu cực sâu, tiện thể giải quyết, không phải tốt hơn sao? Ngọc Lưu dịu dàng cười, đạo, là, nương tử là muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, nương tử lợi hại nhất. Bích Liên cúi đầu, khóe miệng hơi co rúm, thái tử này nịnh hót chụp thật là có thất hình tượng. Nói rõ đúng rồi đang trêu ghẹo chủ tử. Phượng Giao giận hắn liếc mắt một cái. Lập tức lại nói với Bích Liên, phái người nhìn liền hào, mỗi ngày nói một chút Vương Phượng Chi mẹ và con gái tình huống, Bích Liên gật gật đầu. Nói tiếng là, liền lui xuống, Bích Liên đi rồi, Ngọc Lưu tương giày một cái đạp, tương Phượng Giao mang theo lên giường, ôm Phượng Giao nằm xuống đi, đạo, nương tử, hảo khốn, Phượng Giao nhìn nhìn Ngọc Lưu, nghĩ Ngọc Lưu hôm nay thế nào như vậy nói tốt nói. Nếu như thường ngày, sau khi trở về nhất định lại quấn quýt lấy nàng, tương trước không việc làm xong, bây giờ nhìn hắn bộ dáng, là thật mệt nhọc, buồn ngủ, khó có được a, thế nào, nương tử không muốn ngủ. Ngọc Lưu hơi híp mắt nhìn Phượng Giao, khóe miệng câu khởi, có chút tà mị cười, đặt ở bên hông bàn tay ẩn ẩn có trượt xuống xu thế. Phượng Giao đâu là ý thứ này? Vội vã tương Ngọc Lưu tay đè lại, đạo, ngủ, ai nói ta không ngủ, này liền ngủ, nói, nhắm hai mắt lại, Ngọc Lưu thiếu ý dịu dàng, nhìn Phượng Giao nhắm mắt, mình cũng chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật say, sao mấy ngày nay cực kỳ yên tĩnh. Ngày nhoáng lên liền tới khất xảo tiết này thiên, đối với cổ đại khất xảo tiết, Phượng Giao cực kỳ xa lạ. Cũng không biết thế nào quá, trong phủ bọn nha hoàn trái lại vui vẻ, đêm hôm trước liền nắm nhện, dậy sớm hậu liền tương hỗ so sánh, ai nhện kết vọng khá lớn một điểm mơ siêu bởi vì hôm nay đặc thù. Trên đường cũng là một bộ vui sướng, so với thường ngày càng là náo nhiệt mấy phần, Ngọc Lưu sáng sớm liền tỉnh lại, tương sự tình đô xử lý xong hậu, liền dẫn Phượng Giao xuất phủ đi, vốn nên là buổi tối ra. Đãn buổi tối có cung yến, Ngọc Lưu lại không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cho nên hai người trang điểm một phen, mang theo Bích Liên Thanh Bình xuất phủ. Tuy trên đường náo nhiệt, đãn khất xảo tiết còn là buổi tối càng náo nhiệt một ít. Ban ngày cũng không có gì hảo đùa, Ngọc Lưu trước đã sớm an bài xong. Ra thái tử phủ, liền dẫn mấy người đi ngoài thành lưng chừng núi đình. Lưng chừng núi đỉnh nếu như đặt ở hiện đại, liền cũng coi là non xanh nước biếc du ngoạn điểm du lịch. Bất quá đây là cổ đại, như vậy hảo cảnh sắc, bình thường cũng chỉ có văn nhân tài tử hội tới nơi này. Làm thơ thưởng văn, hôm nay là khất xảo tiết, lưng chừng núi đỉnh tự nhiên không có nhân. Bích Liên Thanh Bình tương trước kia liền chuẩn bị hảo trái cây điểm tâm nhất bày đặt ở trên bàn đá. Sau đó liền thối lui ra khỏi đình, tùy tiện tìm khỏa cây, ẩn ở trong bóng tối đi. Ngọc Lưu tương Phượng Giao mang ra, vẫn là như vậy phong cảnh tú lệ, lại ít có người tới địa phương. Đương nhiên là hy vọng và Phượng Giao một chỗ, Bích Liên Thanh Bình sẽ không ngốc đến liên điểm này ánh mắt cũng không có. Ở lại trong đình đương bóng đèn, Phượng Giao đi tới cổ đại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tú lệ sơn thủy. Không khỏi mỉm cười, đạo, nghĩ như thế nào đến tới nơi này? Cảm thấy ở đây cảnh sắc không tệ, ngươi cả ngày ngốc ở trong phủ, hẳn là muộn, cho nên mang ngươi ra giải sầu, Ngọc Lưu cười cười. Ngồi ở trước bàn đá, cầm lên một viên táo ăn, Phượng Giao đứng ở đình bên cạnh, nhìn phía xa đàn sơn, hầu nghi nói, ngươi còn có cái gì khác mục đích đi? Ta muộn bất muộn, lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm? Ngoặc kép, hết chương.